Ngô Bất Lạc cười cười với Trương Phong, người sau lập tức vui mừng ra mặt, Trương Phong gấp không chờ nổi nhanh chóng mang Ngô Bất Lạc rời đi, đám bạn còn lại đều có vẻ không cam lòng. Tên nhóc Trương Phong đó không biết nặng nhẹ, sẽ không chơi tiểu nhân nhi tàn luôn chứ. Có tàn cũng là tàn đẹp, cho dù hoàn toàn tàn phế tao cũng muốn, thật kỳ quái tao chưa từng thích trai như thế bao giờ. Đám công tử ca thay nhau biểu lộ một phen tâm ý, sau đó ai về nhà nấy. Sao bây giờ mày mới về? Thiên sư không phải đã nói hôm nay phải thi pháp sao? Mới về đến nhà, Tưởng Lang đã bị cha chửi mắng một trận. Hỏng bét chỉ lo lấy lòng tiểu mỹ nhân, quên mất thiên sư nào đó cha hắn mời tới hôm nay phải làm phép cho cả nhà. Không phải con đã về rồi sao? Tưởng Lang cười lấy lòng. Thiên sư còn chưa bắt đầu mà. Mẹ bảo này con trai, chuyện này liên quan đến con đường làm quan của cha con, mấy ngày tới con phải hảo hảo ngốc ở nhà cho mẹ. Một quý phụ tiến lên giải vây. Lần trước không phải con thích cái xe thể thao kia sao? Con ngoan ngoan ở nhà, mẹ liền mua cho con. Con biết rồi, cảm ơn mẹ. Tưởng Lang gật đầu liên tục, trong lòng lại nghĩ khi nào đi nói một tiếng với bạn bè, bắt tiểu mỹ nhân giam cầm mấy ngày. Thiên sư, chúng ta có thể bắt đầu được rồi. Cha tưởng mắng con trai một trận, quay đầu lại tìm vị đại sư kia. Ngài xem tôi bây giờ. Tưởng tiên sinh, lệnh lang gần nhất gặp phải người nào? Trung niên đạo nhân ánh mắt khôn khéo, tầm mắt không ngừng dò xét trên người Tưởng Lang. Ta thấy trên người lệnh lang dường như có tử khí vờn quanh. Tác giả có lời muốn nói. Sở nhạc tượng người tinh xảo càng phù hợp cất giữ tay tôi hơn, tại sao nhất định phải là búp bê bơm hơi? Ngô Bất Lạc, tượng người đắt a cách chương.